Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, đừng hỏi. Hỏi chính là sắp chết, phốp, phảng phất là nghe được Đường Huyền Minh chửi bậy, vừa mới thông thiên triệt địa sau một ngọn núi còn muốn tráng kiện dây leo. Đột nhiên giống như quả cầu da xì hơi nhanh chóng thu nhỏ huyền. Trong nháy mắt lại khôi phục thành ốm yếu dài không quá 5-6 trượng dáng vẻ. Bổ thiên các chủ lập tức hai mắt đẫm lệ mông lung. Hận không thể lấy đầu đập đất, dùng tính mạng của mình đổi lấy tế linh khỏe mạnh. Tế linh đã sinh mạng hấp hối, như cũ tại liều chết vì bổ thiên các tranh thủ thời gian. Đây là loại nào tình cảm? Một nhóm đại nhân vật trong lòng đều là ý nghĩ như vậy. Cảm động đến nói không ra lời, đều là một mặt kích động, thẳng đến tế linh cái kia hư nhược thanh âm truyền đến. Tiếp tục đi an bài bổ thiên các hậu sự đi, ta có thể tranh thủ được thời gian cũng không nhiều, không phải để các ngươi ở đây thút thít, kêu rên, một nhóm cao tầng ngậm lấy nước mắt đi, chỉ có một mặt vô tội Đường Huyền Minh lưu lại, mắt thấy nơi đây không ai. Đường Huyền Minh im lặng chỉ ngay, trên đỉnh đầu thôn thiên tước cánh tạo thành dị tượng còn không có biến mất. Y nguyên ô ương ương một mảng lớn, nói, ngươi lấy cuồng bạo như vậy tư thái đánh giết một vị cường đại tế linh. Còn có như vậy nhiều đại nhân vật nhìn xem, liền không sợ bọn họ hoài nghi sao? Không, lợi ích đã che đậy cặp mắt của bọn hắn, để bọn hắn không có cách nào thấy rõ ràng chân tướng sự tình. Ta càng là lấy cường hãn tư thái giết địch thủ, bọn hắn càng là sẽ hoài nghi ta ngoài mạnh trong yếu. Ngược lại càng là sẽ tới thăm dò. Ngươi trước đó cũng không phải nói như vậy. Ngươi trước đó còn nói ngươi không giả chết, bọn hắn cũng sẽ không tới. Đường Huyền Minh mặt mũi tràn đầy im lặng, lại nghe bổ thiên các tế linh cười một tiếng. Từ thời kỳ thượng cổ sống đến bây giờ, vô luận là tình huống bình thường vẫn là tình huống dị thường, ta đều phải chết, cái này điểm là bọn hắn sâu nhất tin không nghi ngờ. Chỉ cần điểm này hoài nghi không có biến mất, bọn hắn liền lại không ngừng thăm dò. Tế linh lời nói bình thản, nhưng dần dần mang tới một tia sát khí, tại bọn hắn không xác định hư thực trước đó. Có thể dụ sát nhiều ít địch thủ liền dụ sát nhiều ít đi. Ta cảm thấy tối thiểu có thể đem bổ thiên các vạn năm qua đắc tội địch thủ đều thanh lý một lần. Đường Huyền Minh nhịn không được dùng mình một cái. Nhìn xem thần quang thông thiên tế linh. Thật sâu cảm nhận được phương thế giới này đỉnh tiêm từ máu tươi cùng giết chóc bên trong giết ra. Tới đại nhân vật khác biệt. Một khối kim sắc xương cốt bị tế linh từ bùn thổ địa bên trên lôi ra. Nhét vào Đường Huyền Minh trước mặt. Vị này phục sinh mà ra. Hăng hái đại nhân vật tự nhiên nói. Chính là một khối côn bằng bảo cốt. Trong đó minh văn không rõ ràng lắm. Rất khó cảm ứng được. Nhưng người tự thân tìm hiểu ra bảo thuật đã tiếp cận côn bằng bảo thuật. Có lẽ có thể lĩnh ngộ ra một vài thứ. Đường Huyền Minh trong lòng mừng rỡ, trên mặt lại không lộ mảy may. Thập hung bảo thuật một trong, phương thế giới này cường đại nhất bảo thuật, coi là to lớn cơ duyên. Giờ này khắc này liền bày ở trước mặt của hắn. Đương nhiên khối này kim sắc côn bằng bảo cốt, trong đó căn bản không có ẩn chứa nhiều ít tin tức. Mang theo trên người chỉ có thể càng nhiều cảm nhận được côn bằng khí tức. Để Đường Huyền Minh lĩnh ngộ ra tới không hoàn toàn côn bằng bảo thuật tiến một bước hoàn chỉnh. Muốn dựa vào một khối xương cốt tìm hiểu ra chân chính côn bằng bảo thuật. Trừ phi Đường Huyền Minh trở thành tiên vương, bằng không thì nghĩ cùng đừng nghĩ. Nhưng là cái này đã hoàn thành hơn phân nửa, dành trước cùng thế hệ rất nhiều. Cầm côn bằng bảo cốt, Đường Huyền Minh cứ như vậy ngồi tại tế linh bên người. Tế linh chỗ khu vực là bổ thiên các tốt nhất ngộ đạo. Chỉ là những người khác căn bản không có Đường Huyền Minh đãi ngộ như vậy. Cho dù muốn ở chỗ này tu hành, cũng không có tư cách. không có cơ hội. Hô, bầu trời tăm tối đột nhiên sáng lên. Đường Huyền Minh ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, nguyên bản che khuất bầu trời, để cả bầu trời đều thấu không hạ một tia ánh sáng thôn thiên tước không biết tại khi nào đã biến mất. Một cỗ để Đường Huyền Minh hãi hùng khiếp vía, trong lòng run sợ khí tức chính đang nhanh chóng rời đi. Bổ thiên các sơn môn trước đó, một tôn sinh vật hình người đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Trước khi đi chỉ để lại hắn cái kia lời nói lạnh như băng. Cái này già bất tử quái vật còn chưa chết hẳn sao? Thế mà bị hắn hố chết một cái chí cường giả. Thôn thiên tước thanh âm dữ tợn mà khát máu. Bổ thiên các nhất định trong tay ta hủy diệt. Thượng cổ cái kia vừa đứng để ngươi bị thương nặng. Chịu đến bây giờ đã là cực hạn. Mưu kế của ngươi còn có thể hố giết bao nhiêu người đâu. Đợi đến ngươi suy già lọm khọm thời điểm, chính là ngươi trơ mắt nhìn bổ thiên các hủy diệt thời điểm. Cùng một thời gian, phương hướng khác nhau đều có nhân vật rời sân, từng cái thế lực lớn hoặc sáng hoặc tối đều để mắt tới không ngừng suy sụp bổ thiên các. Liền đợi đến phát động một kích cuối cùng, đem hết thảy tất cả đều hủy diệt. Cái này sau một ngày, bổ thiên các một nhóm đệ tử đều hưng phấn, nguyên bản cho rằng đã chết đi hoặc là yên lặng tế linh đột nhiên đại phát thần uy. Chém giết một vị hoang vực chí cường giả, giống như là cho sở hữu đệ tử đánh một châm thuốc trợ tim. Nhưng chỉ có bổ thiên các cao tầng cả ngày lo lắng. Ngẫu nhiên tại thượng cổ viện lạc bên cạnh bồi hồi, cũng không dám xâm nhập. Còn có lão giả tại thượng cổ viện lạc bên cạnh yên lặng rơi lệ. Đường Huyền Minh trong khoảng thời gian này ngược lại là rất bình tĩnh. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hắn lĩnh hội bổ thiên các bên trong khối kia côn bằng bảo cốt thời gian đảo mắt liền có 2 tháng. Côn bằng bảo cốt bên trong ẩn chứa phù văn cũng không nhiều. Càng nhiều hơn chính là để Đường Huyền Minh cảm thụ côn bằng khí tức còn có loại kia độc nhất vô. Nhị khí chất, 2 tháng qua khứ, Đường Huyền Minh động thiên bên trong nở đầu kia côn bằng càng phát rất giống. Tại kim sắc chim bằng cùng màu đen lớn côn ở giữa chuyển hóa không có chút nào trở ngại. Hóa thành kim xí đại bằng lúc, nắm giữ thiên địa cực tốc, hóa là màu đen lớn côn lúc, tùy tiện liền có thể nhấc lên vạn trượng sóng lớn, bình tĩnh thời gian. Cũng không có tiếp tục thời gian quá dài. Đường Huyền Minh đạt được côn bằng bảo cốt tháng thứ 3. Bổ thiên các cấm địa chỗ sâu lại bộc phát ra đáng sợ nhất đại chiến. Thượng cổ viện lạc cái kia một phiến khu vực đều bị san thành bình địa. Đường Huyền Minh không có cách nào nhúng tay. Thậm chí bổ thiên các cao tầng có thể nhúng tay người đều phượng mao lân giác. Chỉ có thể ở bên cạnh quan sát. Đường Huyền Minh chỉ biết là cái kia một trận đại chiến kéo dài một ngày, sau đó huyết sắc mưa trọn vẹn hạ nửa ngày. Khi Đường Huyền Minh lần nữa đi vào bổ thiên các cấm địa chỗ sâu phía kia thượng cổ viện lạc lúc, hết thảy lại khôi phục nguyên dạng, tế linh lại một lần nữa khôi phục ốm yếu dáng vẻ. Chỉ là tại bên cạnh của nó nhiều một câu hình người thi cốt. Lần này Liễu lão đều có chút hoảng sợ, trong đôi mắt bộc phát ra hào quang sáng chói, nhìn chằm chằm tựa như lúc nào cũng sẽ chết héo tế linh không rời mắt. Đột nhiên hạ thủ đánh chết một vị trí cường giả còn có thể nói là tế linh hồi quang phản chiếu. Nhưng cùng một vị trí cường giả đại chiến một ngày, không thấy chút nào mỏi mệt cùng suy yếu chi sắc, liền có chút để người nhìn không thấu. Tế linh, ngài đừng hỏi, hỏi chính là sắp chết. Liễu lão lời còn chưa nói hết, tế linh liền trơn tru mà đem hắn miệng chắn, nằm ngang trên đống loạn thạch dây leo vô lực co rúm 2 lần. Tựa như người nuốt xuống cuối cùng một hơi đồng dạng, bản năng run rẩy 2 lần. Về sau vô luận liễu lão làm sao hỏi thăm, tế linh đều không có trả lời, giống như triệt để đã hôn mê. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.